Buông ra con yêu sủng kia. Chương 713, càn quét long huyệt canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, vô ưu vô tà chỗ này bí cảnh long huyệt. Tổng cộng cũng liền bốn loại cự long. Theo thứ tự là ngân long, xích đồng long, lam long cùng lục long. Không có bảo thạch long. Tại sắc thải long bên trong, lam long cực kỳ tự phụ. Địa bàn khái niệm cũng là phi thường cường liệt. Bọn họ cũng là am hiểu nhất đào đất cự long. Lam long thường xuyên trốn ở sa mạc trong cắt đá. Bọn họ thích nhất là bảo thạch, nhất là lam bảo thạch. Đồng thời, lam long đặc thù cũng rất dễ dàng phân biệt. To lớn lỗ tai cùng chóp mũi phía trên độc giác là bọn chúng đặc thù. Bọn chúng vỏ ngoài thường bởi vì cường đại tĩnh điện hiệu ứng mà phát ra nhỏ vụn tiếng bạo liệt. Tại cái này bốn loại cự long bên trong, ngân long cùng xích đồng long đều có hai đầu, lam long ba đầu, lục long chỉ có một đầu, tổng cộng cũng chỉ có tám đầu cự long, đồng thời đều đã trưởng thành. Mặc dù như thế, cũng là đáng quý, chỉ cần Lý Trường Sinh thành vì vương giả, liền có thể sáng tạo long huyệt, thứ nhất có thể liên tục không ngừng sinh ra cự long. Đối tự thân cùng gia tộc đều có rất lớn có ích. Thứ hai, nếu như địch nhân mạnh mẽ xông tới bí cảnh, nhóm này trưởng thành cự long cũng có thể phụ trợ tác chiến. Cái này nhưng đều là có sẵn tức chiến lực. Đương nhiên, đầu tiên muốn thu phục bọn họ, cự long đều là cao ngạo. Vô luận là sắc thải long, kim trúc long cũng hoặc là bảo thạch long. Muốn lấy được tín nhiệm của bọn nó, hoặc là hối lộ số lớn kim ngân tài bảo, hoặc là chính diện đánh bại bọn họ. Tại Lý Trường Sinh lúc tiến vào, bọn này cự long hướng hắn đi chú mục lễ, bất quá bọn họ xuất phát từ kiêng kỵ không có chủ động xuất kích. Tuy nhiên ngả hy thu liễm khí thế, nhưng hình thể của nó lại so tại chỗ bất luận cái gì một đầu cự long đều muốn tới to lớn. Buổi sáng tốt lành a các vị, Lý Trường Sinh đối với bọn này cự long phất phất tay. Nhưng những thứ này cự long bén nhạy phát hiện. Vị này nhân loại ánh mắt luôn luôn như có như không nhìn chằm chằm bọn chúng tài bảo núi. Tại xác định Lý Trường Sinh đúng là đang dòm ngó bọn chúng tài bảo về sau. Bọn này cự long trong lòng nổi giận, những thứ này tài bảo thế nhưng là mệnh căn của bọn nó. Lại có thể bị ngoại nhân nhúng chàm, một đầu ngân long chịu đựng nội tâm lửa giận, dẫn hỏi trước, nhân loại, nói ra ngươi ý đồ đến. Đối với cái khác cự long tới nói, ngân long liền muốn lộ ra cơ trí rất nhiều. Ta à, lần này tới là muốn cho các ngươi chuyển cái nhà, thuận tiện muốn từ trong tay các ngươi lấy đi một số để mắt bảo vật. Lý Trường Sinh cũng không có che giấu, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Đối với đám cự long tới nói, Lý Trường Sinh đây là tại hướng bọn họ khiêu khích. Đám cự long cũng không phải thua thiệt ở có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tám đầu cự long tuần tự nhào về phía Lý Trường Sinh. Ở trong quá trình này, cũng có thể thấy được đám cự long đại khái tính cách. So sánh lỗ mãng lam long sung phong, tiếp theo là ngân long cùng xích đồng long, xảo trá lục long cố ý treo ở sau cùng. Ai, vẫn là cho các ngươi hạ nhiệt một chút đi. Tại đám cự long đánh tới thời điểm, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Chỉ một thoáng, một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Tiên phong ba đầu lam long không kịp ngừng cước bộ, thì đón đầu đâm vào thứ cấp tổ đại hắc long trên thân. Bọn họ không chỉ có không có đánh lui lại thứ cấp tổ đại hắc long, ngược lại bị phản tác dụng lực ép lui về sau hai bộ. Rơi ở phía sau ngân long, xích đồng long cùng lục long rõ ràng lấy làm kinh hãi. Vội vàng ngừng lại, ngước nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Giống, thứ cấp tổ đại hắc long nhìn xuống bọn này đồng bào. Há miệng phát ra một tiếng long ngâm, giống như đánh từ xa sấm rền đồng dạng. Tại trong động quật không ngừng quanh quần, càng là tản mát ra kinh người long uy. Tám đầu đám cự long chỉ cảm thấy ở ngực một tố. Tựa như đè ép một tòa núi lớn một dạng, treo chống đứng yên hai chân nhịn không được đầu động. Đám cự long đẳng cấp khái niệm rất mạnh, thứ cấp tổ đại hắc long cho cảm giác của bọn nó tuy nhiên không giống cự long đối á long nhóm một dạng. nhưng cũng là để chúng nó có chút kinh hồn bạt vía. 100, chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ngũ thành. Trọng yếu nhất chính là, thứ cấp tổ đại Hắc Long vẫn là yêu vương cấp cự long. Mà bọn hắn thuần một sắc đều chỉ có lĩnh chủ cấp. Linh vương Lưu Vĩnh đổ long huyệt, không có yêu vương cấp cự long tọa chấn. Đến một lần chỗ này bí cảnh đối với tộc nhân mở ra. Thứ hai Lăng gia Lưu Thị cũng không có yêu vương cấp cự long. Cùng có được toàn bộ Lăng gia quốc hoàng thất so sánh. Lăng gia Lưu Thị nội tình vẫn là kém rất nhiều. Đánh bại bọn họ, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Thứ cấp tổ đại Hắc Long lập tức được bắt đầu chuyển động. Xoay người một cái ở giữa. To dài đuôi rồng quét ngang. Khoảng cách gần nhất ba đầu Lam Long cùng hai đầu Xích Đồng Long đứng mũi chịu sào. Bọn họ thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Liền bị đuôi rồng hung hăng rút chúng. Tại một cỗ không thể chống cự nổi bật đại lực phía dưới. Tựa như bóng chày bên trong hôm run một dạng. Năm đầu cự long thân bất do kỷ bay ra 100 mét khoảng cách. Lúc này mới trùng điệp nện ở cứng rắn trên vách đá. Thẳng đến 2-3 giây sau, rồi mới từ trên vách đá tuột xuống. Đánh long như bức họa, không có có ngoài ý muốn. Cái này năm đầu cự long toàn bộ đã mất đi chiến đấu năng lực. Nếu như không phải thứ cấp tổ đại Hắc Long lưu lại mấy phần lực đạo. Không thể nói được trong bọn họ có khả năng xuất hiện thương vong. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ngũ thành chiến lực cự long. Lại như thế nào lại là thứ cấp tổ đại Hắc Long đối thủ? Nhìn đến trường hợp như vậy, còn lại Ngân Long cùng Lục Long đều kinh hồn bạt vía. Chỉ là không đợi chúng nó có ý nghĩ gì, thứ cấp tổ đại Hắc Long há mồm phun ra một miệng long tức. Trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Đợi đến thứ cấp tổ đại Hắc Long dừng lại long tức. Tám đầu cự long đều không ngoại lệ đã mất đi chiến đấu năng lực. Giống, thứ cấp tổ đại Hắc Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Cái này cho cảm giác của nó tựa như một cái người lớn tại nhà trẻ hành hung tám cái nhi đồng một dạng. Không phải bình thường nhẹ nhõm, nếu như đối mặt là cái khác yêu vương cấp yêu sủng. Tám đầu trưởng thành cự long không có khả năng yếu ớt như vậy. Tối thiểu có thể treo chống một đoạn thời gian. Đáng tiếc, thứ cấp tổ đại Hắc Long long uy để chúng nó cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống. Cái này mới xuất hiện trường hợp như vậy. Tuy nhiên những thứ này cự long đã bị toàn bộ đánh bại. Bất quá bọn họ dù sao cũng là lĩnh chủ cấp cảnh giới. Khế ước độ khó khăn khá lớn. Dù là có thứ cấp tổ đại Hắc Long tọa chấn, để ý chí của bọn nó lực nghiêm trọng hạ xuống. Lý Trường Sinh vẫn là hao tốn đại lượng tinh thần lực. Lúc này mới đưa chúng nó toàn bộ khế ước. Tại hoàn thành lâm thời khế ước về sau, Lý Trường Sinh tiện tay đem thiên đường trọng đồng điểu kêu gọi ra. Phổ độ chúng sinh, thiên đường trọng đồng điểu toàn thân lóe ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó tại khống chế của nó dưới, từng đạo vũ cột sáng màu trắng rơi xuống, đem tám đầu ngã trên mặt đất cự long đều thâu tóm ở bên trong. Sau một khắc, tám đầu cự long thương thế cấp tốc vững chắc. Đồng thời lấy tương đương khoa trương tốc độ khôi phục, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, tám đầu cự long thương thế đều khôi phục, từ dưới đất đứng lên, chỉ bất quá thần sắc của bọn nó có chút uể oải suy sụp. Phổ độ chúng sinh không hổ là hiệu quả thứ nhất rõ rệt quần thể khôi phục loại kỹ năng. Hiệu quả xác thực rất tuyệt, trên chiến trường tuyệt đối có thể phát huy tác dụng rất lớn. Bất quá, quang minh hệ khôi phục loại kỹ năng công hiệu tuy nhiên cường đại, nhưng lại không thể nhiều lần sử dụng, nếu không có khả năng xuất hiện về sau di chứng. Tám vị, ta thì thủ mấy món vừa ý mắt bảo vật, còn lại chút xu bạc không thu, về sau còn là của các ngươi. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh cũng mặc kệ cái này tám đầu cự long có đồng ý hay không. Sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Tại cái này tám trồng chất tài bảo trên núi lựa chọn chọn. Đồng dạng đều là cự long. Cái này tám đầu cự long một mực bị giam tại long huyệt bên trong. bọn chúng tài phú tự nhiên kém xa phía ngoài đồng loại. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh căn cứ năng lượng ba động, chọn lấy bốn kiện năng lượng ba động đạt tới thiên địa tinh túy cấp bảo vật, cùng một số mấy khối truyền thừa miếng ngọc. Mặt khác, hắn còn chiếm được hai gốc long tu thảo, đồng dạng đều là long tu thảo, cùng tổ đại hắc long thi thể tinh khí bồi dưỡng long tu thảo so sánh. Cái này hai gốc thì kém rất nhiều, có thể nói là cấp bậc thấp nhất long tu thảo, chỉ có thể tùy cơ thu hoạch được thứ hai đặc tính. Bao quát phụ diện đặc tính, Lý Trường Sinh tự nhiên không có cho chủ lực yêu sủng phục dụng ý nghĩ. Nếu như là lâm thời yêu sủng mà nói ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, tại Lý Trường Sinh lấy đi bảo vật về sau, tám đầu cự long tự nhiên là có vui có lo, không có có tổn thất cự long cùng nhau thở dài một hơi. Xem xét lại mặt khác vài đầu thì là uể oải nghiêm mặt. Nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt bao hàm lấy lửa giận. Cưỡng ép chiếm lấy cự long bảo vật, cái này cùng muốn mạng của bọn nó không có khác nhau quá nhiều. Làm bổ khuyết, những thứ này chân bảo thì tặng cho các ngươi. Nhìn đến đám cự long dáng vẻ, Lý Trường Sinh cười một tiếng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng kim ngân tài bảo. Những vàng bạc này tài bảo là Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này tích lũy được một bộ phận. Dù là tám đầu cự long tài bảo núi cùng nhau, số lượng cũng liền cùng nhóm này kim ngân tài bảo ngang hàng. Nhìn đến nhiều như vậy kim ngân tài bảo, nguyên bản đối Lý Trường Sinh trợn mắt nhìn vài đầu cự long trong nháy mắt biến ảo ánh mắt. Nơi nào còn có oán hận, vội vàng kích động chạy tới chia cắt nhóm này kim ngân tài bảo. Phong phú bọn chúng tài bảo núi, mặt khác vài đầu cự long cũng muốn gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Bất quá lại bị thứ cấp tổ đại hắc long ngăn cản. Chỉ có thể ở một bên ước ao ghen tị, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, nhóm này tài bảo núi liền bị chia cắt trống không. Lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục hỏi, đúng rồi, các ngươi trứng rồng đâu, đều bị những cái kia tên đáng chết thủ đi. Lần này trả lời là một đầu lam long, lang gia Lưu Thị lấy đi trứng rồng, chủ yếu vẫn là vì tăng cường bọn họ đỉnh phong chiến lực. Cái này cũng khó trách chỗ này bí cảnh long huyệt chỉ có như thế tám đầu cự long. Nếu như đem trứng rồng đặt ở long huyệt tích lũy lời nói, đám cự long tộc quần số lượng cũng sẽ từ từ tăng đi lên. Tốt à, coi ta không nói, long huyệt bên trong không có trứng rồng. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng, quyết định nhất định muốn càng thêm nỗ lực vơ vét lang gia Lưu Thị. Tốt, ta cũng nên đi, các ngươi tài bảo muốn ta giúp ngươi nhóm tồn lấy, còn là chính các ngươi xử lý. Lý Trường Sinh đã tại bí cảnh bên trong chờ đợi 2 giờ. Nếu như ra khỏi thời gian đi đường, thời gian còn lại đã không đủ 1 giờ, chính chúng ta xử lý. Tám đầu cự long cùng kêu lên hô một câu, sợ Lý Trường Sinh ngầm chiếm bọn chúng tài bảo, nguyên một đám mở ra miệng rộng, trực tiếp nuốt vào đại lượng tài bảo, cũng không biết chữ tồn tại chỗ nào. Bất quá, phương pháp như vậy cũng chỉ có thể chứa đựng một đoạn thời gian ngắn. Nếu không một lúc sau, những thứ này tài bảo thì sẽ gặp phải ăn mòn, tại đám cự long nuốt vào tất cả tài bảo về sau. Lý Trường Sinh thì đưa chúng nó thu nhập yêu sủng túi. Tại xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, thì ngồi cưỡi lấy ngả hy rời đi Long Huyệt, xuất hiện tại bên phải tiểu sơn nơi chân núi xuống. Cách chương